Vợ yêu nhà thủ trưởng. Chương 95. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo còn 2 tháng nữa. Các giáo quan đã thảo luận và quyết định ghép đội lính nam và lính nữ vào huấn luyện chung với nhau. KS5 ông phân biệt nam nữ. Chỉ có một tiêu chuẩn để mọi người thấy được ưu thế và khuyết điểm của mình. Hai đội ngũ lập tức xôn X6 ao lên. Hàn Giao đứng im tại chỗ. Nhưng cô không nhúc nhích gì, không có nghĩa là người bên cạnh cô cũng thế. Trúc Quân Dương vỗ bộp và bẩy ô vai cô. Nửa người cô cong cả đi. Hàn Giao giơ tay một tay lên. Hất tay của Trúc Quân Dương ra khỏi vai mình. Sau đó đứng thập 4 nanogram người. Không muốn lây nhiễm cái sự ngờ nghệch ấy. Lính nam lính nữ huấn luyện chung. Nghe thì cũng thú vị đấy. Nhưng không tám có gì phải ngạc nhiên cả. Rất có thể cách huấn luyện chung này sẽ trở thành một hình thức huấn luyện mới trong tương lai. Huấn luyện chung cả nam và nữ vừa có mặt lợi, lại vừa có mặt hại. Nếu lên kế hoạch thỏa đáng thì có lẽ sẽ là một cải cách tốt. Chẳng qua, sẽ có nhiều chuyện vui lắm đây. Trúc Quân Dương vẫn đang ríu rít bên tai. Hàn Giao quay đầu nhìn cô ấy. Heo này, cô có thể yên tĩnh hơn một chút được không? Các giáo quan sắp xếp như thế. Tất nhiên là phải có lý do rồi. Huấn luyện chung chưa chắc đã là chuyện không tốt. Đừng lo, Hàn Giao bình tĩnh nói chuyện với Trúc Quân Dương. Động tác nghiêng đầu của cô lọt vào mắt Đường Duy Hy ở phía đối diện. Anh ta cứ thế nhìn cô, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đến tận khi người bên cạnh vỗ một cái vào vai, anh ta mới hoàn hồn lại. Sao vậy? Người bên cạnh nhìn anh ta. Cậu ngây ra đó làm gì? Thấy thế nào về chuyện này? Đường Duy Hy lắc đầu. Tôi cảm thấy khả thi. Anh ta thực sự không có ý kiến gì trước quyết định này của các giáo quan. Có lẽ ở trong lòng, anh ta muốn cách người kia gần hơn một chút. Đường Duy Hy không nhìn về phía đối diện nữa. Chuyển sang mấy giáo quan. Cuối cùng dừng lại ở một cái cây đằng xa. Ngay khi anh ta vừa rời tầm mắt, Hàn Giao ngẩng đầu nhìn tới chỗ anh ta. Nhưng không dừng lại lâu. Cô cúi đầu xuống. Trong đầu hiện lên khuôn mặt tươi cười của Phó Thiếu Lê. Khóe môi cô cong lên. Lắc đầu để quăng cái gương mặt ấy ra khỏi đầu. Trong lòng thì âm thầm than thở. Đúng là âm hồn không tiêu tan. Tuyết, tiếng còi chói tai vang lên. Cả đám đều nhức nhối mảng nhĩ. Hàn Giao cũng hơi trao mày. Hà Tiêu Linh đứng thổi còi ngay cạnh tai cô. Vậy nên hiện giờ tai cô chỉ toàn là tiếng còi. Cô thở dài một hơi. Tiếng còi vừa rồi làm những tiếng ồn ào trong sân huấn luyện biến mất hết. Trật tự, nhốn nháo hết cả lên. Chẳng ra làm sao cả. Giọng của Sa Long vang lên. Hà Tiêu Linh, thưởng, cho anh ấy một ánh mắt. Tên này lại đoạt lời thoại của mình. Sa Long nhìn cô ấy. Không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đứng đó. Nhìn đám người trên sân huấn luyện, tập thể các giáo quan chúng tôi đã suy tính rất kỹ càng rồi mới đưa ra quyết định này. Chúng tôi tin rằng kết quả sẽ chỉ có tốt chứ không có xấu. Giang Hàn huých vào vai Sa Long, đứng trước mặt anh ấy, vẻ mặt rất nghiêm túc. Trước đó tôi đã nhắc tới với các lính nữ rồi, nhưng với tình hình hiện tại thì có thể mọi người không hiểu. Cho nên hôm nay, tôi sẽ nói lại một lần nữa, chỉ có một cơ hội này thôi. Tất cả phải nghe thật kỹ. Vừa nói, cô ấy vừa chỉ vào nhóm giáo quan bên cạnh. Tất cả các giáo quan chúng tôi đều tới từ đội lục chiến hải quân. Năm nay là một năm đặc biệt. Bởi vì đội lục chiến quyết định sẽ lựa chọn một số tân binh có tố chất và kỹ năng quân sự tốt vào thẳng đội lục chiến hải quân. Vậy nên, chúng tôi mới xuất hiện ở đây. Cách chương.